Thời Địch vừa cười vừa nói, khuôn mặt tinh tế xuất chúng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiểu Niệm không nói gì quay đầu rời khỏi. Mang thai, kết hôn, song hỷ lâm môn, thật tốt. Chỉ là không phải là cô mà thôi. Chị gái, chị tâm cơ sâu như vậy, thiếu một mộ thiên sơ cũng không có việc gì nha, sẽ tìm một người mù rồi mỗi ngày chiếu cố hắn thì tốt rồi. Thanh âm của Thời Địch truyền đến. 6. Hạ theo sau, Tiểu Niệm nghe được người đại diện khinh miệt nói. Người kia mong sao sau khi mổ khôi phục được ánh sáng, không lại mất thì giờ. Ha ha, bên trong hành lang cực kỳ yên tĩnh, tiếng cười của hai người kia nghe cực kỳ chói tai. Tiểu Niệm cắn chặt răng, cũng không quay đầu lại, từng bước một đi lên phía trước, bước chân không có một chút lộn xộn, cô không để cho mình có một điểm yếu nào nữa. Không có sao, cô không còn bé như trước kia nữa, vậy cớ gì phải có người cho cô dựa dẫm. Con đường này dù có cô đơn tĩnh mịch thế nào cô cũng có thể một mình bước đi. Tiểu Niệm quay trở lại cửa phòng khám, tiếp tục một mình chờ đợi, ánh mắt ảm đạm không có một chút ánh sáng. Vừa lúc y tá gọi cô vào phòng thì Cung Âu gọi điện thoại tới. Thời Tiểu Niệm, cô dám không xem lời nói của tôi ra gì? Cô đang ở đâu? Cung Âu không vui mà gầm nhẹ. Cùng lúc định đi gặp mặt cầm điện thoại trong tay Tiểu Niệm đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì nói. Tôi đang ở bệnh viện, hắn hiện đang ở cùng bệnh viện với cô chỉ là không cùng khu phòng khám. Vậy cô còn không mau tới đây cho tôi, cho cô thêm 30 giây. Cùng Âu lên tiếng, hận không thể đâm rách màng nhĩ của cô. Chương 30, hắn không cho cô kiểm tra, chỉ sợ không được. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía đang gọi tên cô, nói. Tôi đang tìm chứng cứ, Cùng Âu, chờ đến khi tôi chứng tỏ được chính mình chưa có thai, hy vọng anh đừng quay lại quấy nhiễu cuộc sống của tôi. Cùng Âu chính là nhân vật nổi tiếng cô thể trêu vào, thầm nghĩ kế hoạch sẽ cô bao giờ thành công. Cái gì, cô, hẹn gặp lại, hộ vệ lần nữa thúc giục. Thời Tiểu Niệm đi xuống, trực tiếp kết thúc cuộc gọi, đi về hướng hộ vệ. Ngồi ở phụ khoa y sinh đích phòng làm việc Lý, Thời Tiểu Niệm thừa nhận chính mình không được tự nhiên. Cô một nghĩ muốn quá chính mình hội lấy một như thế hoang mậu đích lý do lai kiểm tra phụ khoa. Thời Tiểu Niệm gắt gao mà nắm chặt quần áo trên người, mặt luôn cố tỏ ra bình tĩnh lên tiếng. Bác sĩ chào ông, tôi muốn kiểm tra một chút là tôi không có con. Bác sĩ tầm 40-50 tuổi là người đàn ông trung niên, mặc áo blouse trắng, nghe nói xong liền kinh sợ nhìn về phía cô. Hả, cô nói cái gì? Bác sĩ vẻ mặt khoa trương như được thấy cái gì đáng sợ, gắt gao mà đánh giá cô từ trên xuống dưới. Thời Tiểu Niệm càng thêm nắm chặt quần áo, suy nghĩ một chút cô liền đặt ra một lời nói dối. Hợp lý, là như vậy, bác sĩ, tôi cùng chồng tôi vừa kết hôn, nhưng hắn nghe lời đồn đại cho là tôi từng sinh con, đối tôi không có tốt như trước kia, vẫn nhục nhã ta. Cho nên tôi muốn chứng tỏ. Nghe vậy, bác sĩ thông cảm mà nhìn cô. Giới trẻ ngày nay, ai cũng giống như ai. Cô biết phải kiểm tra như thế nào? Thời Tiểu Niệm hỏi, ta làm việc này đã gần như 20 năm, vừa thấy liền biết. Bác sĩ thở dài, đứng lên chỉ vào một cái cửa đóng chặt. Theo ta vào trong. Thời Tiểu Niệm theo vào, bên trong là một căn phòng trống sáng sủa. Ở giữa căn phòng là một cái giường để chữa bệnh. Nằm trên đó, đem quần áo cởi ra. Y sinh vừa nói vừa đeo bao tay. Nghe nói, Thời Tiểu Niệm ngây người, toàn thân lạnh ngắt, một cảm giác bị sỉ nhục chạy dọc toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không thể dùng phương thức khác kiểm tra sao? Phương thức kiểm tra này rất khó chịu đựng. Đây là phương thức nhanh nhất. Bác sĩ đeo cái bao tay thúc giục nói. Mau nằm trên đó, ta còn có bệnh nhân đang chờ. Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn chăm chú cái giường phía trước kia, tay lạnh đến phát run. Không có gì, liền coi như một lần kiểm tra. Không có gì, làm sao khi cô chứng minh chính mình trong sạch? Thời Tiểu Niệm hít thật sâu một hơi, rồi mới từng bước một gian nan mà hướng giường đi đến, bắt đầu giải khố từ thượng đích nữ khẩu, mỗi một hạ đều đã dùng hết nàng tất cả đích khí lực. Đột nhiên truyền tới đích tạp môn thanh dọa nạt Thời Tiểu Niệm nhảy dựng. Thời Tiểu Niệm, ngươi cấp ta đi, ngươi hẳn mẹ muốn chết, dám làm cái kiểm tra. Cùng Âu đích giống thanh ở bên ngoài hưởng khởi, bệnh tâm thần đích. Cùng Âu, Thời Tiểu Niệm xá dị, hoàn một có thể có sở phản ứng, liền nghe một trận tạp môn thanh. Giây tiếp theo, đóng chặt đích môi bị hung hăng địa đoán khai. Một khuôn mặt sắc mặt giận dữ đích Cùng Âu đứng ở cửa khẩu, hiệp trường đích mắt gắt gao địa chừng hướng của nàng phương hướng, trên người phủ màu trắng đích bệnh hào phục, thân hình y cựu cao lớn cao ngất, khí tràng cường lớn đến như lửa cháy bàn nuốt một hết thảy, một chút không giống cá người bệnh. Ngươi, Thời Tiểu Niệm cương phải lên tiếng, liền kiến Cùng Âu đích thị tuyến ở trên người nàng lai lai dân tộc hồi địa di động. Khẩn tiếp theo, cung Âu một bước xa tiến vào trong Lai Tu Trường, đích thủ dùng sức địa tương nàng khố trên lưng đích nữ khẩu cấp khấu thượng, lực khí to lớn như là phải ninh khẩn của nàng thắt lưng như. Ngươi làm đau ta, thời tiểu niệm nhíu mày, thân không tự giác địa từ nay về sau, khước dựa vào đến giường. Ai cấp ngươi can đảm làm kiểm tra, cung Âu đứng ở nàng trước mặt ác hung hăng địa nói. Ta muốn tìm chứng cứ, hắn tưởng nàng nghĩ muốn lai kiểm tra mà, vậy khó chịu đựng, vậy nhục nhã. A cung Âu giận cực phản cười, một tay chỉ hướng bên cạnh đích hy sinh. Tìm chứng cứ chính là tìm cái màu lão đầu lai nhìn ngươi đích cái địa phương. Thời tiểu niệm hoàn đến cô kịp thuyết cái gì, một bên đích hy sinh phủ chứa mắt kính vô tội nói. Ta là y sinh tiên sinh, thỉnh tôn trọng của ta chức nghiệp. Còn có, ngươi là nàng lão công đi, ngươi như thế đang nghi hoài nghi chính mình lão bà sinh quá đứa nhỏ, là rất cô tôn trọng. Cung Âu một đạo ánh mắt hướng hắn vọt tới, sắc mặt thiết thanh. Y sinh kinh đắc liên lui khi bước toái toái niệm lập tức đình chỉ, đãi thấy rõ cung Âu đích má thì đột nhiên ý thức đến hắn là ai, lập tức cúi đầu. Cung tiên sinh, là ngài, ngài a, xin thứ lỗi, ta có mắt vô trâu, ta trước đi ra ngoài, chậm tán gẫu. Nói xong y sinh vội câu ngừng địa chạy ra đi, sợ đi chậm từng bước đã bị cung Âu đích ánh mắt cấp giết chết. Dĩ nhiên là cung Âu, y sinh sợ hãi, một thân mồ hôi lạnh. Bác sĩ, nhìn bác sĩ rời khỏi, thời tiểu niệm lập tức hô. Cô muốn làm kiểm tra cơ nhiên bỏ chạy, cung Âu quả nhiên là người thần quỷ ghê, gọi cái gì mà gọi, cung Âu chừng cô, khuôn mặt anh Tuấn giờ phút này bị tức giận. Người rất muốn bị một lão nam nhân xem, nàng không có một điểm nữ nhân rụt rè, nhìn hắn tức giận, thời tiểu niệm khảo lự đến hắn là cá dịch giận đích thiên chấp cuồng, cô cùng hắn tức giận, chỉ nói. Ở y sinh mắt lý cô có tính biệt chi phân, kia hắn cũng là một người đàn ông. Ok, tôi đây tìm một người phụ nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời tiểu thì thầm, mới có thể là lôi tơ biên, thế nào có thể, hắn sức tưởng tượng có phần rất phong phú, thế nào, cô có khả năng, được tôi sẽ để bác sĩ dùng phương thức khác kiểm tra. Thời tiểu niệm chịu cô nổi người đàn ông này, vẫn phải kiểm tra, ta đã sớm lý lý ngoại ngoại cấp ngươi kiểm tra quá. Cung Âu thấp mâu một khuôn mặt cô duyệt địa chừng chứ nàng, mạch địa, hắn giận cực phản cười, bạc thần gợi lên một mặt phúng thứ đích độ cung. Thời tiểu niệm ngươi là cô phải đặc biệt nghĩ muốn đem chính mình bác hết cấp nhân xem. Hắn đích ngữ khí tất cả đều là đùa cợt, thời tiểu niệm để chứ dừng đứng ở chỗ đó, nghe nói, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Thời tiểu niệm hoặc đem ngươi đích phóng đãng cấp ta thu liễm điểm. Cung Âu bỗng nhiên một phen tương nàng ôm lấy, đâu ngồi ở nhỏ hẹp đích trần bệnh dùng trên giường, nói. Hoặc liền đem ngươi đích phóng đãng biểu diễn ở trước mặt ta, biệt lộ cấp ngoại nhân đâu ta cung Âu đích. Hắn nếu một có thể nói xong, bị ngạnh sinh sinh địa đả đoạn. Bị của nàng một cái tát đả đoạn, thời tiểu niệm ngồi trên giường, một chỉ thủ hung hăng địa hướng hắn phiến quá khứ. Cung Âu bị đánh đến lệch mặt cả người không nhúc nhích, một đôi mắt đen thâm thúy trong chứa đựng sự không tin tưởng, khuôn mặt anh Tuấn không biểu cảm. Thời tiểu niệm chậm rãi buông xuống tay chính mình, viền mắt hồng hồng. Từ tiến đến bệnh viện, lại là bị thi địch cùng người môi giới đùa cợt, lại muốn dài đăng đẳng chờ đợi phụ khoa kiểm tra, lại muốn cởi khố kiểm tra. Nàng cả người chính là vẫn banh, như căng thẳng một cái thuyền, này dễ cái huyền bây giờ bị, được cung Âu miễn cưỡng địa cắt hoài. Cung Âu, làm người phải có điểm để tuyến, thì tiểu niệm chừng mắt hắn Tuấn bàng từng chữ lên tiếng. Người tưởng ta nghĩ làm loại này kiểm tra, nếu như không phải ngươi như chỉ phong cầu cắn ta không tha ta hội đến ở đây. Là hắn liều mạng muốn nàng giao ra sở tu có bảo bảo. Là hắn không khỏi phân nói địa cường chiếm nàng. Cũng là hắn luôn miệng nói nàng là lừa tử, nói nàng là thả đẳng, nói nàng hữu tâm cơ, nàng đến tột cùng là nhầm cái gì. Ngươi nói ai là phong cẩu, ngươi dám đánh. Cùng Âu tránh, đang qua mặt quát thanh âm lại một lần nữa nhân diệt khi hắn mỏng thần gian. Này về không bởi vì lòng bàn tay, mà bởi vì con mắt của nàng. Nàng ngồi ở đó trong cầy gò kem yếu to bằng bàn tay trên khuôn mặt ngoại trừ tái nhợt vẫn tái nhợt, một đôi con mắt hồng đến đáng sợ như bịt kín một tầng thiền thiền mái máu. Lồng ngực của hắn chấn động mạnh một cái như bị đờ si cái gì mạnh mẽ gõ vào. Gõ đến có chút đau, thì tiểu niệm chừng mắt nhìn, không nhượng để nước mắt rớt xuống, mềm mại miệng thần vi chiến. Các ngươi đều dùng chính mình quan niệm đến nhận định ta, các ngươi cái chân chính tìm hiểu qua ta. Các ngươi chỉ là muốn ức hiếp ta mà thôi, các ngươi chỉ là muốn ư xê hiếp ta. Muốn gán tội cho người khác gì hoạn vô tư, muội muội nói ngàn ánh mắt ác độc, nàng liền đúng là ác độc. Mộ ngàn mới đáng ghét nàng chết quấn quanh lại đánh, nhưng hắn có biết hay không, là lúc đó hắn muốn nàng một mực bên cạnh hắn. Cùng Âu càng phá phận, không tên liền nói nàng sinh qua hài tử, liền nhận định hoàn không được nàng kiểm tra. Cùng Âu yên lặng dán mắt nàng, hắn đồng ánh nàng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thanh âm có chút run, run nói, các ngươi ức hiếp ta, oan ức đến như cá tuổi nhỏ hài tử có như thế oan ức cái gì, không phải là hắn nói chuyện nặng chút. Các ngươi, môn là ai? Cùng Âu nhăn nhíu mày, bàn tay đâm đến nàng trên khuôn mặt liền chính hắn đều không phát hiện, bàn tay của hắn rất lớn. Khi hắn dưới trưởng, nàng mặt lộ ra rất nhỏ, hắn đưa tay sờ mó lấy mặt nàng, chỉ tiếp theo phiến mềm mại đắc nhân tâm thần như nước giao nhau. Thì tiểu niệm lệch quá mức đi, không nhượng, để hắn chạm chỉ nói. Cùng Âu ta là làm quá nhiều thiếu chuyện xấu mới hội gặp gỡ ngươi. Nếu như trên đời này thật sự có thượng đế, nàng nguyên ý sau này đều làm việc thiện chỉ cần không nhượng, để nàng cùng Cung Âu lại có thêm liên quan. Cùng Âu dán mắt nàng không nói thoại, anh Tuấn khuôn mặt trên có vài rễ, cái dấu tay rất là rõ ràng. Đó là nàng đánh thì tiểu niệm đẩy hắn xuống giường muốn rời khỏi cương đi nửa bước đã được Cung Âu mò trở lại. Cùng Âu duỗi ra trường cánh tay ngăn trụ ở eo nàng, dễ dàng đem nàng ném tới nhỏ hẹp trên giường, cúi đầu liền hôn nàng thân, dùng sức mà hôn. A, thì tiểu niệm chấn động kinh địa tĩnh mắt to, hắn lại đột phát cái thú tính. Nàng liều mạng địa thôi hắn một tay áp trụ thân thể của hắn, nhẹ nhàng tông tông đích liền nhượng nàng cô cách nào động đạn. Cùng Âu tối thượng xuống nhìn kỹ chứ nàng, một song hắc đồng thâm như nước biển thí đồ nịch tễ nàng. Thời tiểu niệm ta phải ngươi. Hiện ở Cung Âu đích tiếng nói trở nên âm ách gợi cảm thả bá đạo. Hắn đích hôn phô thiên cái địa hạ xuống lai, nàng bị hôn đắc gần như hít thở cô thông, nàng ở hắn đích dưới thân vùng vẫy, khước chính là vô dụng công, Cung Âu gần như phong cuồng địa hôn chứ nàng, nắm lấy tay nàng cổ tay tương nàng một chỉ nhu nhuyễn đích tay nhỏ bé đặt tại chính mình ngực phảng phất như vậy có thể uất yên ổn chút cái gì. Tay nàng thực nhuyễn, thực thoải mái. Cùng Âu hôn đắc càng thêm mãnh liệt như cuồng cơn lốc vũ hàng lâm ở này nho nhỏ đích thi sinh kiểm tra nội thất. Thời tiểu niệm đích trên người đều bị nhiễm mãn hắn đích khí tức. Ngô, đi khai, ách, không có nhiều ít ôn nhu Cùng Âu bỗng nhiên hoành xung đánh thẳng tiến lai, thời tiểu niệm đau đến kêu ra thanh lai. Thanh âm rất nhanh bị hắn hàm trụ hôn tới, cô có chút tuyệt vọng nằm ở chỗ đó, nhìn trần nhà trắng tinh. Cách chương.